Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, siêu tiện năng lực. Giống, nhìn lấy bai nầm gầm thét, cắn răng hướng lấy chính mình xông lại, Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, trực tiếp đem mặt nghênh đón tiếp lấy. Diệp Sát trên mặt chịu rồi một quyền, gương mặt vặn vẹo lên, toàn bộ người đều bay ra ngoài. Nhưng là, ngay tại Diệp Sát bay ra ngoài trong nháy mắt, bai nầm cảm giác cái mũi của mình phảng phất bị người đánh một quyền giống như. Cũng thẳng tắp hướng về phía sau té bay ra ngoài. Diệp Sát bụng mặt từ dưới đất bò dậy, trên mặt liền sưng lên một nhanh, chỉ bất quá, cơ hồ là tại sưng lên đến trong nháy mắt, liền lại nhanh chóng tiêu sưng, nhanh chóng khôi phục lại. Diệp Sát rốt cục cảm nhận được siêu tốc tái sinh cảm giác. Quả thực có thể nói là biến thái, một quyền kia chịu rồi cùng không có chịu đồng dạng, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Không đúng, Diệp Sát cảm thấy tựa hồ cũng không thể nói như vậy. Không bị thương thật sự, nhưng là đau a, có siêu tốc tái sinh, cũng không phải nói liền hết đau. Khác một bên, bai nầm từ dưới đất bò dậy, thì là có chút mộng vòng, chính mình không phải một quyền đem Diệp Sát cho đánh bay. Vì cảm giác gì giống như là chính mình chịu rồi một quyền đồng dạng. Bất quá, bai nầm rất nhanh liền không nghĩ, bởi vì hắn thấy được rồi Diệp Sát đứng dậy, bai nầm trong nháy mắt lại trở nên khí thế hung hăng bộ dáng. Hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới, giơ lên to lớn nắm đấm, hướng thẳng đến Diệp Sát đầu rơi đập. Diệp Sát lần nữa cắn răng, cũng là đầu sát, dù sao năng lực đã nói rõ, chỉ cần là hiệu quả tiếp tục thời điểm, Diệp Sát liền sẽ không nhận đến chí mạng thương hại. Nói cách khác, dùng yếu hại vị trí đi chống cản công kích cũng là có thể. Sẽ không nhận đến chí mạng thương hại ý tứ chính là làm sao đều không chết được. Ngược lại là thật phù hợp đồng gia xương sát đánh không chết năng lực tên. Mà chỉ cần không chết được, siêu tốc tái sinh liền có thể để Diệp Sát khôi phục lại. Bai nầm nắm đấm nện ở Diệp Sát đầu trên. Diệp Sát đầu giống như là xẹp một khối giống như. Phảng phất thiên linh cái bị nện nát rồi. Thái dương nứt ra một đường vết rách. Máu tươi vẩy ra, nhưng chỉ trong nháy mắt. Bai nầm cũng cảm nhận được chính mình đầu bị hung hăng đập một chút giống như. Hai chân một cong liền quỳ gối đất trên. Mặt đất ầm vang vỡ nát. Tại sao có thể như vậy? Bai nầm ôm đầu, cảm thụ được kịch liệt đau nhức. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sát lay động thân thể. Lần này chịu có chút nặng. Để Diệp Sát có chút thần trí không rõ. Nhưng này cảm giác chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh liền biến mất rồi. Sờ sờ đầu, một điểm cảm giác đều không rồi. Diệp Sát lau cái mặt trên máu. Lập tức hướng lấy bai nầm giống nói. Rác rưởi, đánh ta à? Có gan ngươi đánh ta? Diệp Sát hô xong về sau. Chính mình cũng thấy được có chút đỏ mặt. Năng lực này tốt thiếu ăn đòn. Bất quá, năng lực này có vẻ như chính là vì rồi thiếu ăn đòn mà tồn tại lấy. Bai nầm bị Diệp Sát kêu lên cơn giận dữ. Sau đầu xúc tu hướng về phía trước tuôn ra, liền hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Diệp Sát một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, cũng không tránh tránh, thậm chí chính mình hướng lấy xúc tu đụng vào. Phốp, phốp, phốp, những cái kia xúc tu trúng mục tiêu Diệp Sát thân thể. Trực tiếp đem Diệp Sát thân thể cho xuyên thủng, liên tục đâm thủng chảy máu động. Trong chớp mắt, Diệp Sát liền biến thành rồi máu me đầm đìa bộ dáng. Máu tươi đem quần áo triệt để nhuộm dần. Sau đó, phốp, phốp, phốp, bay nầm thân trên, máu thịt lăng không nổ tung. Trong chớp mắt liền có thêm 7-8 đạo huyết động, không ngừng hướng bên ngoài bốc máu. A, bai nầm hét thảm lên, không ngừng lui về phía sau. XDW8, ngươi làm rồi cái gì? Bynum liền xem như cái kẻ ngu, liên tục xuất hiện loại này quỷ dị tình huống, cũng biết rõ là Diệp Sát động tay chân rồi. Hướng lấy Diệp Sát tức giận gầm hét lên nói, khốn nạn, ngươi làm rồi cái gì? Diệp Sát hiện tại cảm giác toàn thân đều đau, trước kia cũng không phải không bị thương qua, thương càng nặng thời điểm cũng có, chỉ bất quá, trước kia là đem tinh thần toàn bộ tập trung ở chiến đấu trên. Dù sao thụ thương, đau đớn, là quá trình tất nhiên, cắn răng nhịn xuống là được rồi. Chết còn không sợ, còn sợ đau, chỉ bất quá, dưới mắt thực sự tính không lên một trận bình thường chiến đấu. Diệp Sát ngược lại là khó được rõ ràng đi cảm thụ cảm giác đau đớn rồi. Nhưng cảm giác đau đớn cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì vết thương cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Tự nhiên cũng không có cái gì cảm giác đau đớn rồi. Diệp Sát chỉ vào Bynum nói, bớt nói nhiều lời, có gan ngươi liền đánh ta, ngươi nếu là không đánh ta, ngươi chính là ta cháu trai. Bynum khí thẳng cắn răng, một lần nữa đứng lên sau, lần nữa giơ lên nắm đấm. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp đem mặt đụng đi lên nói, hướng nơi này đánh, không đánh ngươi là cháu trai. Bynum thật đúng là không dám đem nắm đấm hạ xuống, cứ như vậy treo ở giữa không trung bên trong. Bynum xoắn suýt a, nhìn lấy Diệp Sát dáng vẻ khiêu khích, thật sự là làm giận, rất muốn đem này khốn nạn một quyền đánh thành cho. Nhưng là, này nắm đấm nếu là hạ xuống, còn bà nó, đánh Diệp Sát chính là đánh chính mình, cảm giác tốt đuối lý. Càng đối lý là biết rõ ràng đánh Diệp Sát chính là đánh chính mình. Còn đem người vào chỗ chết đánh. Đây không phải là đối lý rồi. Vẫn là tiện. Bynum cảm giác chính mình muốn nổi điên. Mình tới ngọn nguồn là đánh. Vẫn là không đánh. Diệp Sát kỳ thực cũng thấy được bản thân rất tiện. Hoàn toàn chính là thiếu ăn đòn. Mà lại, thiếu ăn đòn cũng rút không ra cái kết quả. Dù sao tại đồng da xương sắt đánh không chết năng lực mất đi hiệu lực trước đó. Trận này chiến đấu không có thắng bại. Dù sao chính là hai bên một mực thiếu ăn đòn. Nguyên nhân rất đơn giản. Lực lượng là do Bynum khống chế. Hắn chắc chắn sẽ không vào chỗ chết đánh. Đem chính mình đánh chết. Đồng thời, tất cả mọi người có siêu tốc tái sinh. Không phải vết thương chí mạng. Liền đều không chết được. Như thế tiếp tục đánh nào có cái đầu cuối. Bất quá, Diệp Sát ngược lại là biết rõ năng lực này làm như thế nào dùng rồi. Đầu tiên mục tiêu không thể là vậy có được siêu tốc tái sinh người. Dạng này lẫn nhau tiêu hao, Diệp Sát khẳng định chiếm ưu thế. Cuối cùng mài chết đối phương. Đương nhiên, kỳ thực cũng khá là phiền toái. Trừ phi Diệp Sát có thể đụng phải cái ngớ ngẩn. Sẽ một mực đánh Diệp Sát. Không phải đối phương không động thủ, Diệp Sát cũng không có biện pháp nào. Nghĩ tới đây, Diệp Sát có chút giờ khóc giờ cười. Không hổ là có thể trở thành nửa người nửa thần chuyên môn năng lực năng lực. Ngươi nói năng lực này không mạnh a? Vậy liền quá trái lương tâm rồi. Năng lực này thật sự đánh không chết. Có chí mạng thương hại vô hiệu này một điểm. Đoàn tàu trưởng đến rồi đều đánh không chết Diệp Sát. Năng lực này làm sao có thể yếu. Nhưng là, nói năng lực này mạnh a, Diệp Sát cũng thấy được trái lương tâm. Bình thường tới nói, chỉ có thể bị đánh. Không động vào trên ngớ ngẩn cơ bản không đánh chết người. Trừ phi đối phương là tất giết chi chiêu. Vậy nhưng lấy thử một chút. Dù sao Diệp Sát làm sao đều không chết được. Đối phương tiếp nhận chính mình một đòn, có lẽ liền chết rồi, nhưng kỳ thực cũng tương đối khó khăn, loại này thời cơ không phải nói có là có. Cuối cùng Diệp Sát tổng kết ra, năng lực này chính là tiện, phi thường thích hợp những tiện nhân kia. Diệp Sát cảm thấy vẫn là phế đi năng lực này, ra tay công kích được rồi, tiếp tục như thế tính cái gì? So với ai khác chịu ngược khuynh hướng rõ ràng hơn. Mà lại, Diệp Sát dùng năng lực này một mực kêu la làm cho đối phương đánh chính mình. Diệp Sát đều cảm thấy chính mình tiện. Đúng vào lúc này, Cam Lâm âm thanh bỗng nhiên tại Diệp Sát vang lên bên tai nói. Xích Hỏa Hùng Ưng đã đến nơi an toàn địa điểm rồi. Rút lui a, không có tiếp tục chiến đấu cần thiết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.